Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 987, chương 988, Hạ Minh vs Dương Vệ Bình. Đối phương giàu có, Hạ Minh cũng giàu có. Hai người chiến đấu, tựa như là trên chiến trường thật đang lúc chém giết một dạng. Tại cái này trên bàn cờ, đều có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm sát ý. Tại giàu có, Hạ Minh công kích, phía dưới 20 phút sau khi đối phương bề ngoài bắt đầu đếm ngược. 3 phút, 10 phút đồng hồ, đến cuối cùng nhất, Dương Vệ Bình cuối cùng bỏ con nhận thua. Cái này một nhận thua, toàn thế giới người đều ngây ngốc mắt. Ta cái thảo, bỏ con nhận thua. Trời ạ, liền Dương Vệ Bình đều bỏ con nhận thua. Cái này sao có thể thế nào khả năng? Dương Vệ Bình thế nhưng là Đường đại sư đắc ý nhất đồ đệ a. Liền Dương Vệ Bình đều không phải là đối phương đối thủ. Cái này tiểu tiên nữ đến cùng là ai a? Con mẹ nó ngươi hỏi ta đâu? Ta nếu như biết rõ ta đã sớm nói. Cùng lúc đó, cờ vây giới hội trưởng đủ vạn chung đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Tại một cái khác đại sảnh, Lưu Thanh Yến mắt trợn tròn, Lý Trường Thu mắt trợn tròn, thì liền Dương Vệ Bình đều là mắt trợn tròn. Đậu đen rau muống, Lưu Thanh Yến thua, Lý Trường Thu thua, thì liền mẹ hắn Dương Vệ Bình đều thua. Ta thao, ta thao, ta cái lão thảo, cái này năm cái kỳ thủ đây chính là tương đương lợi hại a. Đến mức Dương Vệ Bình, cái kia càng là toàn thế giới bài danh 20 vị trí đầu tồn tại a. Tại trên thế giới, không sai biệt lắm có thể đập tới 18 hai bên thứ tự. Thế nhưng là, Dương Vệ Bình vậy mà mẹ hắn thua. Hơn nữa còn là 20 phút kết thúc chiến đấu. Bọn họ quả thực không thể tin được chính mình đôi mắt. Lý Trường Thu cùng Lưu Thanh Yến đều kém chút hoảng sợ nước tiểu. Đến mức những cái kia không có đẳng cấp, cũng hoặc là nói là nghiệp dư cùng một chút đẳng cấp tương đối thấp tiểu kỳ thủ, thì là ngây ngốc nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Bọn họ còn cho là mình là đang nằm mơ, hung hăng bóp một chút chính mình sau khi bọn họ biết cái này mẹ hắn không phải đang nằm mơ, cái này là chân thật. Ba người, vậy mà tất cả đều bại bởi cái này tiểu tiên nữ. Bất quá để bọn hắn hiếu kỳ là, tiểu tiên nữ vừa mới thực lực rõ ràng không có như vậy mạnh, thế nào lại đột nhiên ở giữa bạo phát, trở nên như thế nghiêu bước? Cái này không phù hợp tình lý a. Một trận hoàn ngược chiến đấu, để tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Thảo, cho dù là Dương Vệ Bình cái này tốt đẹp tổ dưỡng cũng nhịn không được mắng to một tiếng. 20 phút kết thúc chiến đấu, khiến hắn mặt mò đặt ở nơi nào a? Hắn nhưng là Đường Hưng Hà đắc ý nhất đồ đệ, bây giờ liền hắn đều bị ngược thương tích đầy mình, khiến Dương Vệ Bình cảm giác tâm lý tặc khó chịu. Lên, sư huynh, ngươi nhanh lên đánh hắn. Sư huynh sư tỷ, các ngươi cùng một chỗ. Chẳng lẽ các ngươi những người này cùng một chỗ dưới đều còn phía dưới bất quá một mình hắn? Thảo, ta cũng muốn lên a. Mấu chốt là chúng ta cũng không là đối thủ a. Đối phương một người đều có thể đỉnh chúng ta 10 người. Ta phía trên mẹ hắn so. Đồng thời, tại trong biệt thự, Trần Vũ Hàm cao hứng lớn tiếng nói: "Tỷ phu, ngươi thật sự là quá lợi hại." Ba, Hạ Minh thắng trận đấu. Trần Vũ Hàm hung hăng tại Hạ Minh trên mặt hôn một cái, khiến Hạ Minh ngơ ngác sờ sờ trên mặt mình nước bọt, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Tỷ phu, không nghĩ tới ngươi đánh cờ cũng như thế lợi hại, ngươi quả thực cũng là người ta thần tượng. Trần Vũ Hàm một đôi mắt to chữ sùng bái nhìn lấy Hạ Minh, đầy trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Đúng thế, cũng không nhìn một chút tỷ phu ngươi là ai. Hạ Minh đắc ý nói: "Tỷ phu, chúng ta tiếp lấy phía dưới, tiếp tục thắng hắn." "Ừm, tốt, phía dưới, đương nhiên phải tiếp lấy phía dưới." hắn hệ thống nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Thế nào không có khả năng tiếp lấy phía dưới? Hạ Minh trực tiếp tại công màn hình phía trên đánh chữ nói. Uy, các ngươi trả xuống không được. Có phải hay không không có người? Thực sự không được, ta cho các ngươi cơ hội gọi người. Theo Hạ Minh câu nói này vừa đến, Lưu Thanh Yến bọn họ tất cả đều phẫn nộ. Thảo, quá phách lối, quả thực không đem chúng ta cờ vây hội để vào mắt. Đúng đấy, sư huynh, muốn hay không mời lão sư đến cùng hắn phía dưới? Mời lão sư, tốt, thì như thế xử lý. Phải để lão sư bỏ đi một chút ra hỏa này phách lối khí diễm không thể. Đi, đi mời lão sư. Lúc này Đường Hưng Hà trong thư phòng, Lý Trường Thu bọn họ tiến đến sau khi kích động nói, lão sư, nhìn đến Lý Trường Thu bọn họ cái này kích động bộ dáng. Đường Hưng Hà hơi sững sờ, thế nào đây là, lão sư, chúng ta là tới mời ngài xuất thủ. Lưu Thanh Yến vội vàng nói, xuất thủ, ra cái gì tay? Đường Hưng Hà sững sờ, nói, lão sư, có người quả thực quá không đem chúng ta để vào mắt. Lão sư, còn hy vọng ngươi có thể xuất thủ, hung hăng cho gia hỏa này một bài học. Ý gì? Đường Hưng Hà bị mấy cái này đệ tử cho làm cho có chút che đậy. Xuất thủ, để cho ta đánh nhau. Ta con mẹ nó một cái đều chỉ nửa bước vào đất lão đầu tử. Ngươi sao có thể để cho ta đi đánh nhau? Ta cái này tay chân lẩm cẩm, còn không có các ngươi gọn gàng đâu. Đường Hưng Hà sinh khí. Không phải, lão sư ngươi trước nghe chúng ta nói. Lưu Thanh Yến nghe xong, vội vàng kiên nhẫn giải thích. Làm giải thích hết sau khi, Đường Hưng Hà sững sờ. Ngươi là nói các ngươi tất cả đều thua. Toàn thua. Thua ở một người trong tay. Thua ở một người trong tay. Khá lắm. Đường Hưng Hà vỗ đùi. Cả giận nói. Người này là ai a? Thậm chí ngay cả ta Đường Hưng Hà đệ tử cũng dám động. Lão sư, chúng ta cũng không biết a. Hắn ID là cái gì? Giống như gọi cái gì tiểu tiên nữ. Mau tiểu tiên nữ. Ta còn tiểu thần đồng đâu. Đường Hưng Hà cũng là giận dữ. Quá phách lối. Không đem bọn hắn để vào mắt. Một mình hắn đủ để đại biểu cờ vây viện. Cái này khiêu khích đều khiêu khích đến trên người mình tới. Đáng giận. Nên đánh. Đi. Mang ta đi đi xem một chút. Đường Hưng Hà theo Lưu Thanh Yến bọn họ đi tới nơi này trước máy vi tính. Lúc này Đường Quả Quả thấy thế. Cao Hưng nói, ra ra, mau lại đây giúp giúp người ta. Sư huynh sư tỷ đều bị giết đến không chừa mảnh giáp. Thật sự là chịu không được. Thảo, cái gì gọi giết đến không chừa mảnh giáp? Cái gì gọi chịu không được? Chúng ta có như thế đồ ăn sao? Đúng đấy, ta không đoán thua năm mục đích nửa sao. Thực lực này cũng rất tốt. Nghe được chính mình sư muội nói những lời này, khiến Lưu Thanh Yến bọn họ tất cả đều là sắc mặt tối đen, vô cùng phiền muộn. Bất quá lúc này Đường Quả Quả cũng không có chú ý tới những thứ này. Nàng chỉ chú ý tới mình người thua, hơn nữa còn thua vô cùng thê thảm. Tốt, để ra ra để xem. Nhưng mà, làm Đường Hưng Hà nhìn đến Hạ Minh gửi tin tức sau khi, hai trừng mắt, cái mũi đều kém chút bốc khói. Nhanh lên đi Hoa Nhi đều tả. Ngươi còn được hay không? Không được lời nói thay người. Đi nhà xí ha. Đi ị không mang giấy sao? Thế nào như thế chậm? Huy, còn đến hay không? Ngươi bên kia có phải hay không tìm không thấy có thể đánh cờ người? Nếu không ta để ngươi mấy cái tử. Ai, chậm muốn chết. Ta nhìn ngươi tài đánh cờ cũng không gì hơn cái này à? Ân. Hôm nào ta đi cờ vây viện đọ sức đi. Các ngươi thực lực này cũng quá kém. Đường Hưng Hà nhìn đến cái này từng đầu tin tức sau khi. Mặt đều xanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.